Chương 444, ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội sao? Một. Thật, ta làm tương đối tốt. Nghiêm Du Thành nhịn không được bật cười. Bất quá ta thân ái Hàn Nặc đồng học, ngươi có phải hay không cu nở dê quá trì độn rồi? Hắn đều nói rõ ràng như vậy, cố ý cường điệu cái này bánh gà tổ là bởi vì nàng nói yêu thích, hắn mới đặc biệt đi học. Thế nhưng là nàng như thế nào vẫn là không có bất kỳ bày tỏ gì đâu, thật đúng là cứ như vậy bình tâm tĩnh khí ở nơi đó nếm khởi bánh gà tổ đến Nghiêm Du Thành tâm đều phải tháo nát. Nhìn Hàn Nặc đã một lòng một ý đầu nhập vào ăn bánh gà tổ bên trong, Nghiêm Du Thành rốt cuộc ngồi không yên, vậy vây tay, Vương Tiểu Long lại đem hoa hồng cho hắn đưa đi lên. Sau đó Hàn Nặc ngẩng đầu một cái lại đột nhiên trông thấy ôm một bó to hoa hồng đứng tại nàng trước mặt một mặt thành kính nhìn nàng Nghiêm Du Thành. Nàng kém chút dọa đến đem bánh gà tổ cho chẹn họng trở về. Mặc cho nàng lại dạng ốc, hoặc là nói là phản ứng ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng đã đại khái hiểu những thứ gì. Ngươi Hàn Nặc run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hiện tại đầu óc đã có điểm trống không? Nói thật, nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới Nghiêm Du Thành sẽ thích nàng. Tại trong ấn tượng của nàng, nàng đối với Nghiêm Du Thành chỉ có hai loại ấn tượng. Chán ghét nàng cũng không ghét nàng mà thôi. Về phần yêu thích cái từ này, giống như đều là theo trong miệng của người khác nghe nói, hơn nữa thời gian vẫn là nàng mất trí nhớ trước đó. Nghiêm Du Thành làm sao lại thích nàng đâu, nàng giống như chưa từng có theo hắn biểu hiện bên trong cảm nhận được qua một tia một hào a ta thích ngươi. Nghiêm Du Thành thế mà không chút do dự, đơn giản sáng tỏ đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn thật sự là không nghĩ lại rẽ con ngõ cụt. Hắn vừa mới làm nhiều như vậy làm nền, Hàn Nặc đều chưa kịp phản ứng, nếu như hắn lại không trực tiếp nói cho nàng, dư a theo nàng kia ngây ngốc tính tình, khả năng sẽ còn không rõ đâu. Dù sao hắn làm ra hết thảy, đều chỉ là vì nói cho nàng một câu, hắn thích nàng. Chỉ cần làm nàng biết, hắn thích nàng, như vậy là đủ rồi. Tốt a, lần này Hàn Nặc triệt để ngẩn người, trong đầu đã trống rỗng. Chỉ nghe được Nghiêm Du Thành đốn trong chốc lát lại tiếp tục bắt đầu cùng nàng nói, ngươi có phải hay không không tin ta sẽ thích ngươi nếu như ta nói cho ngươi, ta thích kỳ thật vẫn luôn là ngươi, ngươi có tin hay không? Hàn Nặc vẫn như cũ thất thần không nói gì. Nàng cu nở dê thật sự là không biết nên nói cái gì. Có tin hay không nàng cũng không biết nàng có nên hay không tin tưởng. Hơn nữa nàng hoàn toàn là bị Nghiêm Du Thành đột nhiên thổ lộ sợ choáng váng được không? Nghiêm Du Thành vẫn còn tiếp tục nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mặc áo trắng váy trắng, cùng Lâm Việt đứng chung một chỗ. Khi đó, ta liền đối với ngươi có rất đặc biệt ấn tượng. Ngươi yêu thích Sơn Chi Hoa, mà Sơn Chi Hoa đối với ta cu nở dê có ý nghĩa đặc biệt. Ta trước kia đối ngươi thổ lộ đúng là có chút lô mãng, cho nên cu nở dê làm ngươi rất khó xử. Ta đi qua rất ngây thơ, thậm chí còn bởi vì ngươi cự tuyệt ta chuyện này oán hận ngươi hồi lâu. Bất quá ta về sau đều hiểu. Ta sở dĩ sẽ oán hận ngươi, chỉ là bởi vì không bỏ xuống được ngươi. Hàn Nặc, ngươi trước kia cùng Lâm Việt cùng một chỗ, ta không có tư cách tham gia giữa các ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi mất đi ký ức, ngươi đã không yêu hắn, các ngươi cũng đã chia tay. Như vậy ngươi là có hay không nguyện ý cho ta một cơ hội, làm ta đem quá đi đối ngươi tổn thương đều bù đắp lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ so Lâm Việt làm được càng tốt hơn. Lâm Việt có thể làm được, ta cũng sẽ làm được Hàn Nặc, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao? Nghiêm Du Thành đem hoa hồng đưa tới Hàn Nặc trước mặt.